Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438 ông cháu nói tỉ mỉ. Đến Lan Quế Phường thân cây trên đường, là có thể đón xe, hai người đón một chiếc taxi, nói rồi địa chỉ, tài xế xe taxi nghe xong, lập tức liền lái xe, hướng về nước Cạn Loan bước đi, đến nước Cạn Loan la ra tòa nhà. Đã là nhanh một chút, hai người lên thang lầu, đạo ngủ ngon, từng người tiến vào từng người gian phòng. La Tiêm Tiêm đang chuẩn bị tháo trang sức, tắm rửa, thay quần áo, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Nhất thời, La Tiêm Tiêm nội tâm dâng lên một luồng vui sướng, một luồng thẹn thùng tâm ý. Hắn hơn nửa đêm tìm đến ta, là có ý gì? Lẽ nào, vậy ta nghe hay không nghe đây? La Tiêm Tiêm do dự một chút, mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa. La Tiêm Tiêm sửng sốt, dĩ nhiên là gia gia của chính mình La Hữu Minh. Lập tức, La Tiêm Tiêm nội tâm dâng lên một luồng thất vọng. La Tiêm Tiêm cũng chưa kịp che giấu, ngay ở trên mặt của chính mình biểu lộ ra. La Hữu Minh mèo già hóa cáo, làm sao có thể phỏng đoán không ra tôn nữ ý nghĩ đây. Nhất thời, La Hữu Minh ở bên trong tâm thở dài. Đại nhân mị lực cũng thật là đại đây. Này không tới một ngày, chính mình tôn nữ đều muốn lấy thân báo đáp. La Hữu Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Làm sao, nhỏ và dài, không hoan nghênh ra ra a? La Tiêm Tiêm cấp tốc hoàn hồn. Làm sao biết chứ, ra ra, mau vào, không biết muộn như vậy. Ra ra tìm ta có chuyện gì? Hai người tiến vào La Tiêm Tiêm gian phòng. La Tiêm Tiêm gian phòng cũng là phòng xếp. Có phòng tiếp khách, có sinh hoạt thường ngày phòng, có phòng vệ sinh, có phòng giữ quần áo, có phòng ngủ, còn có một đại sân phơi. Tháng 10 hương giang, khí trời vẫn còn có chút nhiệt. Thế nhưng đến buổi tối, gió biển thổi lại đây. Trên sân phơi là thập phần mát mẻ. La Hữu Minh tiến vào gian phòng, đi tới trên sân phơi. An vị ở trên sân phơi trên ghế mây. La Tiêm Tiêm cho mình cùng gia gia của chính mình một người rót một chén nước trái cây. Cũng là ngồi xuống. Gia gia, ngài tìm ta có việc gì? La Hữu Minh nhìn chính mình ngoan ngoãn, mỹ lệ tôn nữ, thở dài, sau đó bắt đầu nói chuyện. La Hữu Minh đem La Vong Phàm tự nói với mình có quan hệ Viên Thư Duật tất cả. Còn có quan hệ ngũ trảo kim long bộ tộc tập tục cái gì? Đều một mạch nói cho chính mình tôn nữ. Bắt đầu, La Tiêm Tiêm nghe được Viên Thư Duật dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thân phận dĩ nhiên cao quý như vậy. Cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đợi đến La Hữu Minh nói đến, ngũ trảo kim long bộ tộc lựa chọn bầu bạn yêu cầu. Điều kiện, còn có lựa chọn thị thiếp tiêu chuẩn. La Tiêm Tiêm tâm nhất thời âm u. Ra ra, ý của ngài là, ta liền làm hắn thị thiếp đều là không đủ phân lượng. La Tiêm Tiêm hỏi, La Hữu Minh gian nan gật gật đầu. Nhỏ và dài, coi như là xã hội hiện đại, hắn có thể cơ hội lựa chọn rất nhỏ. Người cũng là không hề có một chút ưu thế. Hắn càng nhiều khả năng lựa chọn những kia võ đạo gia tộc, tu tiên thế gia, còn có nô bộc gia tộc nữ tử trở thành thị thiếp. Mà La gia chúng ta thật không có một điểm ưu thế. Không thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Gia gia, làm sao có thể nói La gia chúng ta không có tác dụng đây? Tối hôm nay, ngài không phải tiêu tốn 320 triệu giúp hắn đập xuống một viên Long Châu sao? La Tiêm Tiêm không cam lòng hỏi. La Hữu Minh lắc lắc đầu. 320 triệu tính là gì? Nếu như hắn muốn, bao nhiêu người nâng tiền muốn tặng cho hắn? Hơn nữa, hắn cũng không phải trắng muốn La gia chúng ta tiền. Sau 3 ngày, hắn sẽ thay ta chữa bệnh. E sợ chuyện này, nếu như không phải xem ở Tam gia gia ngươi mức, hắn căn bản là sẽ không xuất thủ đây. La Tiêm Tiêm tâm nhất thời dường như bị một cái tay nắm lấy. Như thế, một trận trần đánh đau. Đồng thời, nội tâm cảm giác càng ngày việt băng lạnh. Lần thứ nhất vừa ý một người đàn ông, lần thứ nhất chủ động, cuối cùng nhưng là phát hiện, chính mình liền làm hắn thị thiếp đều không có tư cách. Giời ạ, làm hơn 20 năm La Gia đại tiểu thư, xưa nay đều là nàng dùng lỗ mũi xem người khác, nghĩ người khác không xứng với nàng. Ai nghĩ, hiện tại là chính mình không xứng với người khác. Nghĩ tới đây, La Tiêm Tiêm liền cảm thấy một trận khổ sở. Liền nghe đến La Hữu Minh đón lấy nói rằng, nhỏ và dài, kỳ thực, cũng không phải toàn không cơ hội. Nếu như đại nhân hắn có thể thích ngươi, muốn nạp ngươi vì là thị thiếp, ai cũng không sẽ ra tới ngăn cản. Ai cũng không có tư cách nói cái gì. Đương nhiên, sau đó đại nhân thị thiếp sẽ nhiều vô cùng. Cái này ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe xong La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm trong đôi mắt lộ ra đến rồi kiên định. Ra ra, ta yêu thích hắn, coi như là không thể trở thành phu nhân của hắn, coi như là không thể làm thị thiếp, coi như là không thể có cái chính thức thân phận, ta cũng cam tâm. La Hữu Minh để tâm đau ánh mắt nhìn chính mình tôn nữ, gật gật đầu, ra ra cũng không dối gạt ngươi, nếu như ngươi có thể trở thành là đại nhân thị thiếp, đối với La Gia chúng ta chỗ tốt là rất nhiều. Gia Gia cũng hy vọng ngươi có thể trở thành đại nhân thị thiếp. La Tiêm Tiêm gật gật đầu. Gia Gia, mấy ngày nay, ta sẽ dẫn đại nhân đến nơi du ngoạn, bồi dưỡng cảm tình. Ta cũng không tin, ta La Tiêm Tiêm, từ nhỏ tiếp thu chính là quý tộc giáo dục, anh quốc danh giáo thạc sĩ. Gia thế được, tướng mạo đẹp đẽ, còn không thể trở thành đại nhân thị thiếp. La Hữu Minh gật gật đầu. Đúng, nhỏ và dài. Muốn có lòng tin, mấy ngày nay, Gia Gia liền không cần xe. Gia Gia xe, liền cho ngươi dùng, nhường A Quý trở thành ngươi chuyên trách tài xế. Hương Giang chơi vui địa phương, ngươi đều mang theo đại nhân đi. Đại nhân đối với cái gì cảm thấy hứng thú, ngươi hãy theo đại nhân đi. Hy vọng thông qua mấy ngày nay, đại nhân có thể đối với ngươi để bụng. La Tiêm Tiêm gật gật đầu. Vâng, Gia Gia. Ta yêu thích đại nhân, ta cũng không tin, chân tình còn cảm động không được đại nhân. La Hữu Minh nghe xong, khóe mắt thậm chí tràn ra một tia nước mắt, bởi vì hắn biết, hắn là có tư tâm. Nếu như La Tiêm Tiêm thật sự có thể trở thành thần long đại nhân thị thiếp, cái kia La Gia tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, thậm chí, ở La Tiêm Tiêm sinh thời, đều sẽ không suy yếu. Cũng may là chính mình cháu gái này là yêu thích thần long đại nhân. Không phải vậy hắn thật sự sẽ lương tâm hổ thẹn. Dù sao, như vậy là dùng chính mình tôn nữ một đời hạnh phúc đi đổi lấy La Gia thịnh vượng. Ông cháu hai còn nói chút chuyện phiếm. La Hữu Minh liền rời đi La Tiêm Tiêm gian phòng. Chờ đến La Hữu Minh đi rồi, La Tiêm Tiêm trên mới hiển hiện ra cụt hứng vẻ mặt. Biết thân phận của hắn cao quý, thế nhưng không nghĩ tới cao quý như vậy. Biết hắn không phải người thường, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên như vậy cao cao không thể với tới. La Tiêm Tiêm mang theo âm u tâm tình, dỡ trang, tắm rửa sạch sẽ, đổi áo ngủ. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. La Tiêm Tiêm lấy ra một bình Canada sản băng rượu vang, cầm một cái ly, ngồi ở trên sân phơi, bắt đầu tự rót tự uống lên. Ở quán ba thời điểm, La Tiêm Tiêm đã uống ba ly Bloody Mary. Thế nhưng này điểm rượu, nhường La Tiêm Tiêm một điểm cảm giác đều không có. Thật giống uống đồ uống như thế. Uống vào hai đại ly băng rượu vang, La Tiêm Tiêm mới cảm giác đầu của chính mình thoáng có chút say xe. La Tiêm Tiêm quơ quơ đầu, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trên sân phơi xuất hiện một bóng người cao to. Cái thân ảnh này lúc nào xuất hiện, La Tiêm Tiêm một điểm cảm giác cũng không có. Thế nhưng, nhìn thấy cái thân ảnh này, La Tiêm Tiêm cao hứng, đứng dựng đứng lên. Đại nhân, ngài làm sao còn chưa ngủ đây? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, VIP tiếng Trung gạch dưới bút thú các di động bản xem link. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.